Bất Hủ Kiếm Thần, chương 607, 607, đột phá Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hoài nghi, thần bí đoạn kiếm cấp bậc tại 4 món binh khí trong nhất định cao nhất. Loại này cấp thần binh khác đều có linh tính. Loại này đẳng cấp xâm nghiêm bài vị. Rõ ràng cho thấy có tôn sùng thần bí đoạn kiếm ý, nói cách khác. Thần bí đoạn kiếm không có vỡ vụn trước kia. Khẳng định tại 4 món binh khí trung cấp chớ cao nhất. Địa vị lớn nhất, ô sao trường kiếm uy lực không cần nói cũng biết. Nhưng đẳng cấp lại không rõ, không rõ. Nói là tiên khí, lại không cần dùng tiên khí thôi động. Nếu nói là thần khí, càng không có khả năng. Bởi vì dựa lâm dịch cảnh giới, căn bản không đủ để thi triển. Mặc kệ thế nào, ô sao trường kiếm xếp hạng cuối cùng, mà thạch kính rất có thể quan hồ thái cổ thần vương tinh thần chi chủ. Lại chăm chú xếp hạng vị thứ ba, điều này tựa hồ có chút không hợp lý. Tại tàng bảo các trong, thạch kính lần đầu tiên bị đưa đến trong đan điền. Thần bí đoạn kiếm không có dư thừa động tác, liền kỳ hàng phục kinh sợ. Thế cho nên làm cho lâm dịch sản sinh một loại ảo giác. Cái này thạch kính có thể rất phổ thông. Sau lại lâm dịch mới nghĩ đến. Thần bí đoạn kiếm đối mặt ma chỉ phản ứng kịch liệt. Thủ đoạn cũng vô cùng mạnh mẽ. Vốn cũng là bởi vì hai người ở vào tuyệt đối đối lập. Nhưng thần bí đoạn kiếm đối với thạch kính phản ứng bình thản. Có thể là tối trọng yếu là bởi vì thần bí đoạn kiếm đối với thạch kính không có địch ý. Mà cái này thường thường không có gì lạ đen thui đại cung xếp hạng thạch kính trên. Xác thực làm cho lâm dịch lấy làm kinh hãi. Đen thui đại cung đến tột cùng có lai lịch ra sao? Hắn cùng thần bí đoạn kiếm tại thái cổ thời đại lại đến tột cùng là đâu một tôn thần vương binh khí? Đến tột cùng là đâu một cấp bậc binh khí? Thái cổ thời đại quả thật có một cái chấn thế cung thần. Chính là lớn nghệ thần vương năm đó liền giết 9 ngày xạ nhật cung. Nhưng xạ nhật cung làm sao sẽ luân lạc tới hồng hoang. Rơi vào chớ chú sơn mạch trong. Lẽ nào đại nghệ thần vương cũng ở đây thần ma chi chiến trong ngã xuống. Lâm dịch trong lòng đột nhiên cả kinh. Rất nhiều trong cổ tịch. Chỉ là ghi lại đại nghệ thần vương liền giết 9 ngày truyền thuyết. Nhưng ở thần ma chi chiến nhưng không có đại nghệ thần vương mảy may ghi chép. Trong này có cái gì bí mật không muốn người biết. Lấy đại nghệ thần vương thủ đoạn. Tại sao sẽ ở thần ma chi chiến trong không có tiếng tăm gì? Lâm dịch thở sâu. Bất luận làm sao. Cái cung này đều không thích hợp trước mặt người khác hiển lộ. Bằng không nhất định đưa tới họa sát thân. Thất phu vô tội. Hoài bích có tội. Lâm dịch tạm thời để xuống ý niệm trong đầu. Trong lòng khẽ động, hướng tế đàn ở trong nhìn lại. Đen thui đại cung rút ra sau. Toàn bộ trên tế đàn thanh thạch đều đã vỡ vụn. Rơi chỗ này rồi, thanh thạch trong khe hở có một quả lam quang lóe ra. Lâm dịch lấy tay kỳ lấy đến. Đúng là một tiểu tiệt đoạn kiếm mảnh nhỏ. Không có bất kỳ do dự nào. Lâm dịch liền sẽ kiếm chi mảnh nhỏ đưa đến trong đan điền. Cơ hội tới, lòng có cảm giác, lâm dịch biết lúc này chính là trùng kích Nguyên Anh chi đạo thời cơ tốt nhất. Lâm dịch lấy ra một quả bồi anh đan, ném vào trong miệng, vào miệng tan đi, một cổ kỳ dị lực lượng tác dụng ở đan điền ở trong. Cũng trong lúc đó, kiếm chi mảnh nhỏ cùng thần bí đoạn kiếm dung hợp cùng một chỗ. Làm cho vốn là đoạn kiếm lần thứ hai tăng trưởng một đoạn. Chanh, thần bí đoạn kiếm run rẩy, phát ra một tiếng réo rắt kiếm minh âm thanh, vang tận mây xanh, lâm dịch bỏ rơi vô tận linh thạch, căn bản không có đi khắc truyền tống trận, vận chuyển chu thiên linh lực, liên tục hấp thu, hô, hô, khổng lồ mênh mông linh khí dày đặc tới cực điểm, hầu như hóa thành thực chất. Lâm dịch ngụm lớn hút một cái, như nuốt trôi ngưu uống vậy sẽ vô số linh khí nuốt vào trong cơ thể. Linh khí chỗ nào cũng nhúng tay vào, như thủy triều cuồn cuộn dũng mãnh vào, chảy trải qua tứ chi bách hài, Tại trong kinh mạch cuộn trào mãnh liệt chạy trồm. Cuối cùng toàn bộ tụ tập đến vùng đan điền. Đan điền như hải nạp bách xuyên. Ai đến cũng không cự tuyệt. Tất cả linh khí đi qua thần bí đoạn kiếm phun ra nuốt vào. Biến thành màu lam đậm. Mang theo một cổ sắc bén mạnh mẽ ý, kiếm minh âm thanh càng tăng lên. Cái này cổ khổng lồ linh khí cuối cùng liên tục dũng mãnh vào trong kim đan. Kim đan ở trong đan điền tích lưu lưu xoay tròn. Tản mát ra cường đại uy áp. Theo linh khí dũng mãnh vào. Tại kim đan trong nhanh chóng biến chất đề thăng đẳng cấp. Linh khí, linh lực, đan khí, cuối cùng hướng tiên khí thăng hoa. Làm cái này đoàn kim đan toàn bộ hóa thành tiên khí lúc. Chính là kết anh chi khắc. Oanh, lâm dịch trong cơ thể 365 ở trong đại huyệt đột nhiên tự mình làm hiện ra từng viên một tinh thần. Cùng lúc đó, mi tâm, hai tay, hai chân, ngũ đại chủ tinh đồng thời hiện lên. Hơn 1 vạn ở trong huyệt vị tinh quang lóng lánh. Tinh thần lực cuối cùng tập hợp 5 đạo lực lượng. Phân biệt đại biểu ngũ đại chủ tinh. Hướng lâm dịch đan điền thẳng tiến lên. Tinh thần lực tại thời khắc mấu chốt này. Lần thứ 2 cùng linh lực bạo phát xung đột. Lâm dịch thầm mắng một tiếng. Hôm nay hắn người đang ở hiểm cảnh. Tiên đảo thiên hoàng uy hiếp không nói. Mặc dù là tại đây chớ chú sơn mạch trong cũng có vô số ẩn số nguy cơ. Bởi vì lâm dịch lại được đến 2 đại tinh thuật truyền thừa. Làm cho trong cơ thể tinh thần lực đạt đến 1 loại tuần hoàn phổi. Uy lực lớn thổi. Bất quá may mắn lâm dịch cũng lần thứ 2 đạt được 1 quả kiếm chi mảnh nhỏ. Làm cho song phương lực lượng lần thứ 2 ở vào 1 cái cân đối trạng thái. Ý niệm trong đầu không lạc. Thần bí đoạn kiếm cảm nhận được tinh thần lực khiêu khích uy hiếp. Run rẩy liên tục, bắn ra xuất thần huy vạn đạo. Thụy thải ngàn đầu, thần thánh vô cùng. 5 đạo tinh thần lực liên tục trùng kích kim đan. Mà thần bí đoạn kiếm cả người quang mang lóng lánh. Ngạnh sinh sinh chặn lại dưới cái này cổ cường đại trùng kích. Bảo đảm lâm dịch đột phá sẽ không xuất hiện khoảng cách. Lúc này chỉ cần đột phá chi thế bị cắt đứt. Lâm dịch còn muốn bước vào nguyên anh. Lại không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Lúc này đây tuyệt không cho sơ thất. Oanh, trên bầu trời màn đêm buông xuống. Bạch nhật tinh hiện. Liên tục tinh thần lực cuồn cuộn dũng mãnh vào. Lâm dịch trong cơ thể tinh thần lực tăng mạnh. Mà ở loại này nguy cơ dưới. Lâm dịch đột phá tốc độ cũng đang không ngừng đề thăng. Tinh thần lực cùng thần bí đoạn kiếm tại lẫn nhau đọ sức. Ai cũng không chịu tỏ ra yếu kém. Loại này quỷ dị dưới trạng thái. Làm cho lâm dịch tu vi nhanh chóng đề thăng. Tinh thần lực tu luyện cũng đạt tới 1 loại tốc độ khủng khiếp. Nếu như nói, lâm dịch lúc này đây thành công bước vào nguyên anh. Sẽ thu hoạch được 2 cái chỗ tốt cực lớn. Không chỉ tu vi đột phá. Liền tinh thần lực cũng sẽ đạt đến 1 loại kinh khủng cấp bậc. Lâm dịch nếu là bình thường tu luyện, muốn sẽ tinh thần lực tu luyện tới loại cấp bậc đó. Sợ rằng không có 10 năm công, tuyệt khó đạt đến, vô tận tiên khí tại rèn luyện lâm dịch bất diệt kiếm thể. Làm cho thân thể cường độ càng lúc càng lớn, bởi vì lần thứ 2 đạt được 1 quả kiếm chi mảnh nhỏ. Làm cho thần bí đoạn kiếm phun ra nuốt vào ra kiếm khí linh lực càng dày đặc tinh túy. Rất nhiều lam sắc kiếm khí đi xuyên kinh mạch toàn thân. Chảy trải qua tứ chi bách hài. Lần thứ 2 để thăng bất diệt kiếm thể phẩm cấp. Theo kiếm chi mảnh nhỏ thu thập. Lâm dịch huyết mạch lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Tản mát ra 1 loại nhàn nhạt uy áp. Lúc này đây đột phá. Bất diệt kiếm thể sẽ chân chính tiểu thành. Vốn là bất diệt kiếm thể toàn lực bạo phát khí huyết lực. Tại cận thân tranh phong trong. Liền có thể chấn áp nguyên anh kỳ bất tử kim thân. Một khi bất diệt kiếm thể tiểu thành. Sợ rằng hợp thể đại năng bị lâm dịch cận thân. Sinh mệnh cũng phải bị to lớn uy hiếp. Bất chi bất giác. Lâm dịch đã từ từ trưởng thành đến nơi này vân. Vân nghịch thiên trình độ. Mà hắn tu đạo còn chưa đủ để 10 năm. Mặc dù là thái cổ thời đại lớn nhất thiên phú thần vương, cũng không từng có đã từng giống hắn loại này làm người ta kinh hãi tốc độ tu luyện. Đột phá vẫn đang tiếp tục, tinh thần lực chỉ là đạo thứ nhất trở ngại. Nếu là có thể sống qua cửa ải này, nghênh tiếp Lâm Dịch đúng là mỗi cái nguyên anh đại tu sĩ muốn vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Cách chương.